hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, Hoang dại vườn bách thú bao tay trắng, chương 775, Hoang dại vườn bách thú bao tay trắng, dựa, có thể không đói bụng sao? Hồ Đại Sơn tức giận nói, liền như vậy điểm đồ ăn, đều không đủ tắc kẽ răng. Ta xem hắn kia bao tay cũng không tồn nhiều ít lương. Ngày mai ngươi kia đội người nếu là lại làm rớt chúng ta máy bay không người lái. Ta khẳng định chết ở ngươi đằng trước. Đói chết, Đàm Thiếu chạy nhanh nói. Ngươi cho ta mở trói. Ta bảo đảm không đánh các ngươi máy bay không người lái. Hồ Đại Sơn ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái. Chỉ thấp giọng nói một câu. Ngươi chạy nhanh ngủ đi, theo sau một mình đi đến cửa động. Đi gác đêm siêu Đàm Tiếu không cam lòng, muốn mượn trên vách đá góc cạnh ma khai dây thừng. Chính là dây thừng lại thô lại khẩn, mà nửa ngày không thấy tung, ngược lại đem chính mình lăn lộn đến thở hồng hộc, miệng vết thương cũng bắt đầu vỡ ra. Đàm Tiếu không có cách, cường căng trong chốc lát, rốt cuộc ngủ rồi. Ban đêm, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ở trên sườn núi quan vọng tình huống. Ngoặc kép, thiếu tượng, cùng hồ ly, Bạch Vi nhìn an toàn phòng nhỏ ánh đèn. Chậm rãi nói, Diệp Sùng sẽ không cấp chính mình an bài quá thấp cấp bậc. Cho nên, hắn đối ứng động vật hẳn là hùng. Lần đầu tiên tiến công khi, hắn mang theo mang mũ lưỡi trai nam nhân, kẻ cơ bắp, đuôi ngựa biện nữ hài, bốn người một tổ. Ta phỏng đoán hắn sẽ đem lão thử mang theo trên người. Mà mang mũ lưỡi trai nam nhân là báo. Cho nên lão thử nhất định ở kẻ cơ bắp cùng nữ hài bên trong. Bất quá, nếu đối phương tượng không có. Chúng ta nhưng thật ra không cần phải nóng nảy. Giao thủ số lần càng nhiều. Động vật cấp bậc liền càng là vừa xem hiểu ngay. Phỏng chừng đối phương đối chúng ta động vật phân phối. Cũng phỏng đoán đến không sai biệt lắm đi, không sai, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Chúng ta lần này tiến công, bọn họ mục tiêu chủ yếu đặt ở Đàm Tiếu, A Long cùng A Toa Lợi Na trên người. Đại khái là phỏng đoán ra này mấy người cấp bậc tương đối thấp, dừng một chút. Hắn nói tiếp, kỳ thật nhất hiệu quả phương pháp, chính là ưu tiên diệt trừ bao tay trắng, bắt giặc bắt vua trước, bao tay trắng nếu bị đào thải. Dư lại thần dân tự nhiên sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Chẳng qua bao tay trắng người này thực khó giải quyết. Hắn có thể từ bao tay trong thời gian ngắn bắn ra gần 20 mễ trúc thứ. Tương đương với so mọi người thêm một cái viễn trình vũ khí, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Hỏi hắn, có thể nhìn ra tầm bắn có xa lắm không sao? Thẩm Mặc nhíu mày, hồi ức một lát, nói, muốn nói tầm bắn nói. Hẳn là tính toán lạc điểm cùng phóng ra điểm chi gian khoảng cách. Nhưng là hắn chúc thứ, đuôi đoan liền ở hắn dưới chân, nói cách khác, vũ khí dài hơn, là có thể công kích đến rất xa mục tiêu. Bạch Vi nói, phía trước ở trốn miêu miêu, Thẩm Phi không phải bị đeo bao tay màu trắng người chơi thương quá. Ta nhớ rõ lúc ấy là một đoạn phi thường lớn lên kim loại quàn. Xuyên thấu Thẩm Phi bả vai sau. Vẫn cứ bảo trì cao tốc về phía trước bay ra, thẳng đến chỉnh đoạn kim loại quản từ bao tay ra tới. Bạch Vi nói tới đây, không tự chủ được dừng lại, ngây ngẩn cả người, ta giống như đã biết, nàng lẩm bẩm, bao tay trắng, rất có thể là một kiện bác đạo cụ. Thẩm Mặc nhướng mày. Như thế nào ràng, Bạch Vi nhìn về phía hắn, nó có thể hay không là một loại chứa đựng đạo cụ. Tỷ như. Có thể cho người chơi tồn một ít đồ vật nơi tay bộ. Sau đó tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra dùng, Thẩm Mặc nghe xong. Suy tư trong chốc lát, minh bạch nàng ý tứ, giả thiết lấy ra vật phẩm thời gian là nhất trí. Tỉ như, một giây, như vậy, lấy một cây 5cm que diêm, cùng một cây 5 mễ gậy gỗ. Sở hình thành tốc độ sẽ hoàn toàn bất đồng, Bạch Vi gật đầu. Như vậy là có thể thuyết phục. Hắn cố ý nơi tay bộ tồn một ít chiều dài khoa trương vật phẩm. Một khi lấy ra, tăng tốc độ sẽ cho vật phẩm phụ gia thượng cách xù thương tổn giá trị. Mà chúc thứ, ống thép, đều là ở cao tốc vận động chung sẽ đối nhân thể tạo thành thật lớn thương tổn vật phẩm. trong trò chơi cơ hồ cũng không xuất hiện tổn thương cân bằng tính đạo cụ. Tuy là bạch vi con thỏ như vậy đặc thù đạo cụ, cũng muốn đã chịu nạp điện hạn chế. So sánh với dưới, bao tay trắng thật sự khoa trương đến quá phận. Bạch vi nhìn về phía mặt bắc rừng rậm, thần sắc tiệm lãnh, ngoặc kép, thật là cái khó giải quyết ra hỏa đâu, muốn hỏi đại gia một sự kiện. Nếu có thể tự do tổ đội, yêu cầu nhân số là 5, các ngươi cảm thấy này đó nhân vật thích hợp tổ ở bên nhau. Nhưng tuyển diễn viên có, Bạch Phi, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân, Nghiêm Thanh Văn, Lư Vũ Văn, Tô Mạn, Chu Su, Đỗ Lai, Phó Diệu Tuyết, A Toa Lợi Na, A Long, Leonid, Trần Huệ, Thẩm Phi, Lý Lý, Tấu Chương Song, hết chương.